Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392, viết nhầm. Ngồi xổm ở chỗ tối trầm túc mưu cùng Ngưu Vĩnh Đức. Không bình tĩnh, mẹ nó, cái này tính là gì sự tình? Lão tử như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch, các ngươi vậy mà ăn no. Ngưu Vĩnh Đức tức giận nói, lão tử Bích Hoàng Nga cao độc, dùng một điểm liền thiếu một điểm, có thể rất chân quý a. Ngưu Vĩnh Đức cùng Trầm Túc Mưu sắp khí đến nổi cơn điên thời điểm. Lâm Phong đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Loại này cùng đối phương thành tử địch tình huống dưới. Lâm Phong hy vọng bọn họ nói mỗi một câu nói. Chế định kế hoạch lúc mỗi một cái trình tự. Đều tại trong tay mình cầm. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 10 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái Observer Uất. Observer Uất đến từ anh hùng liên minh vị diện triệu hoán sư hẻm núi. Có thể dò xét một cái nào đó khu vực tầm mắt một đoạn thời gian. Tại thiên võ đại lục vị diện, Observer Uất nội bộ, bị rót vào hồn lực. Nhượng Observer Uất mới tăng thêm dò xét thanh âm, hồn lực các loại, chờ, đặc hiệu, Lâm Phong tâm niệm khẽ động. Observer Uất giống như một khỏa nhẹ nhàng vũ lông. Hồn lực như gió, đem nó thổi ra ngoài thật xa. Đệ đệ, người mệt nha, làm gì nhắm mắt lại a? Lâm Huân Nhi duỗi ra trắng nõn tay nhỏ bé. Tại Lâm Phong đóng chặt ánh mắt phía trước. Trên dưới lung lay, ngoan, đừng làm rộn. Lâm Phong suy nghĩ vỗ nhẹ nhẹ vỗ Lâm Huân Nhi. Liên tục hai lần, kết quả vừa sẩy tay. Đập tới một cái mềm nhũn, hương hương. Lại rất có co giãn đồ vật trên. Lâm Huân Nhi tranh thủ thời gian bắt lấy Lâm Phong tay. Lâm Phong mặt trong nháy mắt hồng. Thậm chí còn có chút nóng nảy. Có một số việc, trở về nhà làm liền đi. Đừng ở đây trong. Lâm Huân Nhi xinh đẹp trên mặt. Một mảnh đỏ rực, ngạch, chấm ngoặc kép. Lâm Phong đành phải đỏ lên mặt. Rút tay trở về. Tiếp tục điều khiển Observer Uất. Nhượng nó lặng yên không một tiếng động. Rơi vào Ngưu Vĩnh Đức cùng Trầm Túc Mưu chỗ ẩn thân. Lâm Phong không cần lại khống chế Observer Uất, liền mở mắt ra. Trước mắt Lâm Huân Nhi vẫn như cũ đẹp như tiên tử. Nàng khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt tràn đầy bởi vì thẹn thùng mà sinh ra đỏ rực, nhìn lên tới vô cùng thanh thuần, ngượng ngùng. Lâm Phong sờ một cái đầu nàng. Lâm Huân Nhi thân thể mềm mại lập tức xúc lên đến, nhẹ nhàng cười. Giống như một cái tinh nghịch mèo, dùng đỉnh đầu tiến vào Lâm Phong trong ngực. Ta rồi cái đi, chấm ngoặc kép. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi một chút hiểu lầm nhỏ, bị vui vẻ khả nhân đào yêu yêu. Vừa vặn nhìn đến nhất thanh nhị sở, tiểu học đệ, tiểu học muội, hai người các ngươi, hai người các ngươi, chấm ngoặc kép. Đào yêu yêu đỏ lên mặt nói, ăn cơm cũng không yên, còn muốn làm loại chuyện đó. Người nho nhỏ một điểm điểm, làm những việc này, ngược lại là rất thành thục, chấm ngoặc kép, đều là hiểu lầm, học tỷ. Lâm Huân Nhi tranh thủ thời gian ngẩng đầu lên đến, khoát tay nói, không là ngươi suy nghĩ như vậy, là không cẩn thận đụng phải, quái, tiểu học đệ còn không giải thích, ngươi liền vội vội vàng vàng phủ nhận. Đào yêu yêu trong đôi mắt đẹp, từ thẹn thùng biến thành ta đều hiểu ánh mắt. Người trẻ tuổi, muốn chú ý thân thể nha. Lâm Huân Nhi nháy nháy con mắt, giống như dạ không sáng sủa ngôi sao. Nhìn lên tới phá lệ đáng yêu. Lâm Huân Nhi một giả ngây thơ. Đào yêu yêu cũng ngượng ngùng tiếp tục trêu chọc nàng. Chính đương đào yêu yêu ánh mắt chuyển hướng chỗ khác. Chỉ nghe thấy thượng quan vân khởi bên kia. Lại truyền xuất động yên tĩnh. Nấc, tiểu muội muội, nấc, bồi ca ca uống rượu. Thượng quan vân khởi hai mắt mê ly, cầm trống rỗng rượu chén, tại Lý Điệp Y trước mặt lắc lư. Ai nha, vân khởi, người uống say. Lý Điệp Y dùng cánh tay giữ lấy thượng quan vân khởi, phòng ngừa hắn cả người cắm ngã xuống trên. Nếu như thượng quan vân khởi trước thời gian dùng hồn lực che giấu rượu cồn, này hắn rất khó uống say, trừ phi tan giải rượu tinh hồn lực. Đi đến bão hòa sau đó, Thượng quan Vân khởi lại, cô lỗ, có thêm rót chút ít rượu mới có thể say ngược lại. Nhưng là đêm nay, Thượng quan Vân khởi khả năng là bởi vì tâm tình quá tốt. Uống rượu trước đó, cũng không có nghĩ tới. Dùng hồn lực hộ thể che giấu rượu cồn. Hiện tại ngược lại tốt. Say thành cái này ngu dạng. Hắn cũng nghĩ không ra. Lý Điệp Y dùng khí lực dùng có chút lớn. Trực tiếp đem Thượng quan Vân khởi hận mở. Thượng quan Vân khởi đổi cái phương hướng. Ôm một cái Vương Trác Thần. Ai nha, nhiều người nhìn như vậy đâu. Ngươi là muốn thảo ta vẫn là thế nào? Vương Trác Thần bất đắc dĩ nói. Cũng không đành lòng đem cơ hữu tốt đẩy ra. Nấc, Tiểu Điệp Y, nấc, Bồi đại gia, uống chén rượu a. Thượng quan Vân khởi nói. Lão Thiết, mở to ngươi cặp mắt đào hoa. Thấy rõ ràng, ta là Vương Trác Thần. Vương Trác Thần đưa tay, vỗ vỗ Thượng quan Vân khởi phía sau lưng. Tiếp theo, Vương Trác Thần duỗi thẳng cổ. Dụng ý mùi sâu lớn lên ánh mắt. Nhìn qua Lý Điệp Y. Có chuyện xưa à. Chậc chậc chậc. Chấm ngoặc kép. Lý Điệp Y khuôn mặt hơi hồng. Tại Thượng quan Vân khởi phía sau lưng bấm một cái. Người nói bậy bạ gì đó đây. Nếu là đặt bình thường, Thượng quan Vân khởi sẽ sốc nổi. Ngao, một tiếng đụng lên hô đau. Nhưng lần này, Thượng quan Vân khởi không có kêu lên. Chỉ là ợ một cái. Nấc. Chấm ngoặc kép, Thượng quan Vân khởi ra khí miệng, vừa vặn chính đối Vương Trác Thần lỗ mũi, nồng nặc mùi rượu cùng nôn, kém điểm đem Vương Trác Thần xông khóc, chỉ ít, nước mắt là bão tố ra tới, con mẹ nó, Lý Điệp Y, nhanh đem hắn lấy đi, Vương Trác Thần còn tại ăn nửa ngụm thịt nai, quá mẹ nó xú, cay ánh mắt a, ta không được, ta muốn chết, chấm ngoặc kép. Thượng quan Vân khởi bị Lý Điệp Y ôm mở. Đúng lúc nhìn chằm chằm trên này một tuân chương đỉnh. Nấc, thị thân tai ngày lúa ngày thước. Nấc, cái này là cái gì? Thượng quan Vân khởi híp mắt. Mặt cũng mau lột đến chương đỉnh trên. Này là thần dương gạo thơm. Lưu Đông tới giải vây. Bất đắc dĩ nói. Người đem bọn họ hợp cùng một chỗ niệm. Thần dương đế quốc thịnh sản gạo thơm. Không phải phổ thông gạo. Từng cái viên đại bão đầy, nấu chín sau hương khí mê người, bạch như đông tuyết, phá lệ mê người, thần dương gạo thơm danh dương toàn bộ thiên võ đại lục. Có tin đồn nói, thần dương gạo thơm bên trong, còn tích tụ lấy thiên địa năng lượng, ăn sau đó, có thể trực tiếp tăng lên tu vi, dù là Thượng quan Vân khởi uống đến đính mính say mềm. Tiềm thức trong, cũng biết nói đây là cái đồ tốt, oa kháo. Gạo thơm, nấc, tới một bát nếm nếm, chấm ngoặc kép, người nôn làm sao bây giờ? Lưu Đông biểu tình ngưng trọng nói, bằng không, đêm nay ngươi liền chờ ăn đi. Người uống say, nấc, không được, ta muốn ăn, chấm ngoặc kép, Thượng quan Vân khởi thân thể, giống như một đầu dòi một dạng, cục cục lên, ta không say rồi, ta không có khả năng nôn, ta nếu là nôn. Ta liền ăn trở về. Chấm ngoặc kép. Ai nha. Lưu Đông ghét bỏ. Hướng Thượng quan Vân khởi trên lưng. Vỗ một trường. Ngươi có dám hay không lại chán ghét một điểm. Cái kia gạo thơm. Không thể ăn. Thước trong có độc. Lâm Phong bình tĩnh thanh âm. Đột nhiên giống như một đạo bỗng nhiên xẹt qua lợi kiếm. Đánh vỡ đám người đùa nháo. Lưu Đông nghiêng đầu qua. Tôn Thanh Châu buông đũa xuống. Cái khác học tỷ ánh mắt, cũng đều rơi vào Lâm Phong trên thân. Tả Ngôn Đường buông chun trà xuống. Lẳng lặng nghe, Lâm Phong hướng xuống nói thế nào? Tiểu học đệ, thước có độc. Lưu Đông khiếp sợ hỏi một câu. Có chút không quá tin tưởng. Mới vừa điếm tiểu nhị không phải nói. Đây là quán rượu đưa sao? Chính bởi vì là quán rượu này đưa. Cho nên mới có độc. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Khác quên. Đây là người nào quán rượu? Hôm nay đệ tam càng dâng trên. Có hay không uống rượu Lão Thiết? Nấc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.